Cùng Sa Đọa Chi Chủ yêu đương. Chương 203. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu mùa xuân gió lạnh thổi qua. Trong rừng cây phát ra một trận rào rạt tiếng vang. Ở trong thế giới hiện thực, Cố Cửu thị lực tầm nhìn là 20 cm. 20 cm có hơn một mảnh mơ hồ, tựa như một cái có mắt như mù. Bất quá ở trở thành B cấp người chơi sau, nàng cũng không cần cậy vào mắt thường tới phân biệt thế giới. Nàng hơi hơi nhắm mắt lại, kiên nhẫn chờ đợi. Sau đó không lâu, thuộc về lục tật hơi thở càng ngày càng gần, thẳng đến bao phủ ở nàng chung quanh, vây quanh nàng sở hữu cảm giác. Cố Cửu mở to mắt, nói, A Tật, ngươi đến gần điểm, ta nhìn không tới ngươi. Đứng ở 10 bước ngoại nam nhân trần chờ hạ, ngoan ngoãn mà đi tới. Sau đó ngồi xổm nàng trước mặt, đôi tay nhẹ nhàng mà đặt ở nàng đầu gối. Ngửa đầu nhìn nàng, đi ngang qua người đi đường thấy như vậy một màn, chỉ cảm thấy có chút kỳ quái. Xinh đẹp tuổi trẻ nữ tử mặt mày mỉm cười, khuôn mặt rảo hảo, khí chất không tầm thường. Ngồi xổm nàng trước mặt nam nhân ăn mặc màu đen áo gió dài, tuấn mỹ tối tăm, hắn làn da tái nhợt, rõ ràng cử chỉ thân mật, nhưng trên mặt biểu tình là lại lãnh lại khóc, tựa hồ không dao động. Rõ ràng là cực kỳ cảnh đẹp ý vui hình ảnh, lại bởi vì hắc y nam nhân quá mức lãnh khốc biểu tình, tối tăm hơi thở, thêm vài phần khác thường cảm, vô pháp xác định này hai người rốt cuộc là cái gì quan hệ. Cố Cửu duỗi tay sờ sờ hắn mặt, sờ đến một tay lạnh băng. Nàng hỏi, người như thế nào không nhiều lắm xuyên điểm quần áo. Lục Tật thấp giọng nói, ta thể chất thiên lãnh, xuyên nhiều ít quần áo cũng chưa dùng. Cố Cửu nga một tiếng, chiều hắn để sát vào, rốt cuộc miễn cưỡng có thể thấy rõ ràng hắn bộ dáng. Nhìn đến hắn lông quạ thuần hắc mặt mày, tái nhợt làn da, còn có kia vẻ mặt lãnh khốc, chứng minh hắn lúc này đã khẩn trương đến sẽ không khống chế biểu tình. Nàng không nói gì, đầu ngón tay nhẹ nhàng mà lướt qua hắn mặt mày, cũng làm hắn càng thêm khẩn trương. Lục Tật cả người căng chặt, liền hô hấp đều là yên lặng, đầu trống rỗng, không dám đi tưởng nàng biết chính mình thân phận sẽ như thế nào làm. Là muốn cùng hắn chia tay, vẫn là muốn biết rõ ràng hắn là thứ gì. Hoặc là, nàng đột nhiên hỏi, lần trước ta cùng Minh Lễ đi nông gia nhạc chơi khi, người cũng ở đi. Lục Tật ngoan ngoãn mà ân một tiếng, nhỏ giọng mà giải thích. Ngươi nói ngươi không thể tiến vô giới thành, cho nên ta liền nhịn không được tới ngươi thế giới tìm ngươi. Ta theo hơi thở của ngươi đi nông gia nhạc, liền đứng ở trong viện xem ngươi, nhưng ngươi nhìn không tới ta. Nói tới đây, hắn vẫn có thể nghĩ đến lúc ấy trong lòng khó chịu. Hắn lúc ấy thật sự rất muốn liền như vậy xuất hiện ở nàng trước mặt, làm nàng biết thân phận của hắn. Rõ ràng hắn liền đứng ở nơi đó, vẫn luôn nhìn nàng, nhưng nàng đôi mắt không tốt, vô pháp nhìn đến hắn. Cố Cửu trong lòng hiểu rõ, lại có chút buồn cười. Lúc ấy nàng tưởng chính mình ảo giác, bởi vì quá mức thói quen hắn làm bạn, cho nên liền tính ở thế giới hiện thực, cũng nhịn không được cảm thấy hắn liền tại bên người. Này cũng làm nàng ý thức được, chính mình đối hắn tâm tư không thuần, đều không phải là chỉ là bình thường cộng sự. Sau lại ngẫm lại, kia cũng không phải ảo giác, bởi vì hắn lúc ấy liền tại bên người, khoảng cách nàng rất gần rất gần, chỉ là nàng thị lực không tốt, nhìn không tới hắn thôi. Cho nên lần này, đương cảm giác được hắn hơi thở khi, nàng liền minh bạch hắn lại cùng lại đây, nàng một chút cũng không kỳ quái. Rời đi vô giới thành khi, nàng liền riêng cùng hắn để qua muốn cùng Hoắc Đình gặp mặt, cho hắn đào cái hố. Nào biết hắn sẽ như vậy ngoan mà tự động nhảy vào hố. A Cửu, thấy nàng thật lâu không nói, Lục Tật càng thêm hoảng loạn, ấp úng mà kêu tên nàng, muốn nói cái gì lại sợ nàng sinh khí, cả người hoảng đến không được. Cố Cửu lại sờ sờ hắn mặt, hỏi, người rốt cuộc là ai? Ta, Lục Tật thật cẩn thận mà thẳng thắn. A Cửu, kỳ thật, ta cũng không phải nhân loại. Cố Cửu, gió lạnh gào thét mà qua, trong sáng không trung không biết khi nào trở nên âm u. Phảng phất lại có một hồi mưa xuân đã đến. Lục Tật thấy nàng thật lâu không có phản ứng, càng thêm luống cuống, không cấm nắm lấy tay nàng. A Cửu, Cố Cửu tay thực ấm áp, liền tính gió lạnh gào thét, có được B cấp người chơi thể chất, nàng vẫn chưa cảm giác được rét lạnh, tự nhiên cũng sẽ không cảm thấy có bao nhiêu lạnh. Nàng rút về tay, đứng lên, tính, về trước ra đi. Lục Tật kinh hoàng thất thố đi theo đứng lên, vội vàng mà nói, A Cửu, ta có thể giải thích, ta là, về trước ra. Cố Cửu đánh gãy hắn, về nhà lại nói. Lục Tật nhìn chằm chằm nàng không hé răng, một đôi mắt như là có chút phiếm hồng. Cố Cửu nhìn không thấy, nhưng nàng có thể cảm giác được hắn hơi thở biến hóa, cùng với không khí uổng phí trở nên dính trù căng chặt lên. Đây là đến từ Lục Tật trên người phát ra khí thế phá lệ nùng liệt cường đại. Nàng nhớ tới Hoắc Đình vừa rồi cùng nàng nói qua sự, nghe nói người chơi trở thành S cấp đại lão sau, có được có thể tùy tiện xuyên qua không gian hàng rào thực lực. Có chút S cấp người chơi sẽ cố tình bồi dưỡng chính mình sinh ra thế giới, lựa chọn đi người chơi khác thế giới đoạt lấy tài nguyên tới cung cấp nuôi dưỡng thế giới của chính mình. Thậm chí đem những cái đó thế giới biến thành chính mình phụ thuộc. Loại sự tình này không có văn bản rõ ràng quy định không cho phép, nhưng cũng không có cố tình ngăn cản. Hoắc Đình lo lắng bọn họ thế giới sẽ trở thành nào đó S cấp người chơi mục tiêu. Liền tính không phải, ngày nào đó S cấp người chơi trải qua, tùy tiện làm điểm cái gì, hậu quả không phải bọn họ có thể thừa nhận. Cố Cửu chưa thấy qua S cấp người chơi. Đối Hoắc Đình nói tuy có thể lý giải, lại bởi vì không có tự mình thể nghiệm quá, cho nên cảm khái không thâm. Cho tới bây giờ, nhận thấy được Lục Tật thân tán giật hơi thở mang đến áp lực sau, nàng thực tin tưởng Hoắc Đình nói, S cấp người chơi thật sự có thể cho thế giới hiện thực mang đến cực đại ảnh hưởng. Nàng giữ chặt Lục Tật tay, Lục Tật hơi thở không xong, ở bị nàng giữ chặt nháy mắt, hắn gắt gao mà phản nắm lấy tay nàng. Trên người giật tiết hơi thở dần dần mà vững vàng xuống dưới. A Cửu, hắn nhẹ nhàng mà kêu nàng. Thanh âm có chút thống khổ, nghe tới phi thường yếu ớt. Cố Cửu nhấp môi, rốt cuộc nhịn không được mắng câu. Ta cái gì cũng chưa nói đi. Chính ngươi nhưng thật ra ủy khuất thượng. Lục Tật không nói lời nào, thực ủy khuất mà nhìn nàng. Về sau nghĩ đến nàng hiện tại nhìn không tới, càng ủy khuất. Cố Cửu không nghĩ thế giới hiện thực nhân hắn xảy ra chuyện gì, quyết đoán mà đem hắn mang về làng đại học phụ cận chung cư. Sau đó lại lôi kéo hắn tiến vào vô giới thành. Tiến vào vô giới thành phòng ở, nguyên bản mông lung thế giới nháy mắt trở nên rõ ràng lên. Cố Cửu xoay người nhìn về phía bên người nam nhân. Hắn ăn mặc màu đen áo gió dài, sấn đến hắn dáng người thon dài, tuấn mỹ quý khí. Kia tái nhợt da thịt, tựa như lâu đài những cái đó mỹ hình quỷ hút máu quý tộc, có được phi thường mê người hắc ám khí tức. Chỉ là lúc này hắn hốc mắt là hồng, biểu tình là ủy khuất, yên lặng mà đứng ở nơi đó, thừa nhận nàng đánh giá. Cố Cửu trầm mặc hạ, đột nhiên kéo lấy hắn vạt áo, khiến cho hắn hơi hơi cong hạ TH4N khi hôn qua đi. Cặp kia đen nhánh đôi mắt nháy mắt lướt qua tinh quang, phá tan vô tận hắc ám, lập lòe mê muội người ba quang. Cố Cửu đem hắn đẩy đến trên sofa, khóa ngồi ở trên người hắn, lôi kéo hắn vạt áo, giống trà đạp một con nhẫn nhục chịu đựng tiểu bạch thỏ, thẳng đến chính mình thở hồng hộc khi mới dừng lại tới. Lại xem nửa nằm ở trên sofa nam nhân, hơi thở vẫn là thực vững vàng. Chỉ là gò má ửng đỏ, biểu tình thực khiếp, nhưng ánh mắt lại là như lang tựa hồ cực nóng. Ở nhận thấy được nàng tầm mắt khi, lập tức rũ xuống mí mắt, cả người ủy khuất hề hề. Cố Cửu nơi nào chịu nổi loại này. Kỳ thật nàng đối Hoắc Đình nói được không sai. Hoắc Đình cái loại này anh tuấn cường hãn nam nhân cũng không phải nàng thẩm mỹ. Giống Lục Tật loại này bệnh trạng tái nhợt lại có chút tối tăm hắc ám hệ. Giống như mỹ hình truyện tranh đi ra tuấn mỹ nam nhân, xinh đẹp mỹ thiếu nữ, giống như là lớn lên ở nàng thẩm mỹ thượng. Đối, đại tiểu thư thẩm mỹ chính là như vậy kỳ ba. Càng mỹ diệu chính là, hắn chỉ là bề ngoài bệnh trạng tái nhợt, nội tại thập phần cường đại. Ở trên giường càng là dũng mãnh. Đại tiểu thư vừa lòng cực kỳ, biết rõ hắn hiện tại này phó ủy khuất đáng thương bộ dáng có thể là giả vờ. Cố Cửu vẫn là thực ăn này một bộ, nhịn không được liên tưởng. Khi dễ hắn, nàng sờ sờ hắn mặt, ngữ khí nhu hòa, có như vậy ủy khuất sao? Lục Tật nhẹ nhàng mà ân một tiếng, đôi tay quấn lên nàng eo, đem mặt dựa vào nàng cổ, thanh âm dầu dĩ. Ta cho rằng ngươi muốn cùng ta chia tay. Phân cái gì tay? Ta còn không có nị đâu. Không có khả năng chia tay. Lục Tật, hắn không xin hỏi nàng có phải hay không ngày nào đó nị muốn cùng hắn chia tay. Đành phải nói. A Cửu, ngươi là như thế nào phát hiện? Cố Cửu xoa xoa hắn đầu. Tóc của hắn thực mềm mại mượt mà. Tựa như nữ hài tử dường như. Không giống giống nhau nam nhân thô cứng. Ta lại không ngu, cũng không mù. Lục Tật ân một tiếng, thực tán thành nàng lời nói. Nàng xác thật không ngu, cũng không mù. Người chưa từng có che giấu quá chính mình trên người dị thường. Người chưa bao giờ sẽ bị thương. Đương nhiên đây cũng là bởi vì ngươi rất mạnh không cần bị thương. Lần đầu tiên phát hiện ta bị thương khi, ngươi còn thực kinh ngạc, tựa hồ cảm thấy ta không nên bị thương. Hoặc là không biết bị thương là cái gì. Lục Tật nhớ tới nàng lần đầu tiên vặn thương chân sự. Lúc ấy hắn đã thích thượng nàng. Phát hiện nàng bị thương khi hắn khó chịu đến muốn mệnh. Hơn nữa ngươi trước nay bất hòa ta nói thế giới hiện thực sự. Mỗi lần ta tiến vô giới thành. Ngươi đều ở, phảng phất chưa từng có rời đi quá. Mỗi lần chỉ cần có ngươi ở, trò chơi trong thế giới boss liền sẽ cố tình tránh đi ngươi. Theo nàng từ từ kể ra, Lục Tật đều có chút hoảng hốt, nguyên lai hắn sơ hở nhiều như vậy sao? Tuy rằng hắn xác thật chưa từng có cố tình che giấu. Nhưng bởi vì hắn vốn là trầm mặc ít lời, cực nhỏ sẽ có người chú ý tới hắn tồn tại, cũng sẽ không giống nàng như vậy quan sát chính mình, cho nên có thể phát hiện hắn dị thường người cũng không nhiều. Còn có ngươi nói ngươi có kẻ thù, Cố Cửu không chỉ có không ngu. Thấy rõ lực càng là kinh người. Hơn nữa thiên yêu huyết mạch thêm vào. Tổng có thể làm nàng nhận thấy được nào đó khác hẳn với thường nhân việc. Hơn nữa Lục Tật bất quá là bê cấp người chơi. Thế nhưng có thể tùy ý tiến vào nàng thế giới. Xuất hiện ở bên người nàng việc này. Thực mau là có thể phỏng đoán ra hắn không giống bình thường. Nàng đối hắn hơi thở thật sự quá quen thuộc. Chỉ cần hắn xuất hiện ở bên người nàng không xa. Nàng là có thể nhận thấy được. Lục Tật tiểu tâm mà xem nàng, như là đang chờ đợi nàng tuyên án kết quả. Tuy rằng nàng nói sẽ không chia tay, nhưng không đại biểu nàng có thể tha thứ chính mình lừa gạt. Cố Cửu cười một cái, ta trước kia hoài nghi ngươi là đại lão trang ma mới, không nghĩ tới ngươi thế nhưng liền người đều không phải. Bất quá ta sớm có chuẩn bị tâm lý, cho nên cũng không phải như vậy ngoài ý muốn. Nàng trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn, mặt mày doanh doanh, không có biện pháp, ai làm ta chính là hảo ngươi này khẩu đâu. Lục Tật đầu tiên là giật mình, về sau đầy mặt kinh hỉ mà nhìn nàng, đôi tay quấn lên nàng vòng eo, đem nàng hướng chính mình trên người áp. Thật sự, hắn ngồi dậy, Cố Cửu ở trong lòng ngực hắn tìm cái thoải mái vị trí oa. Ngón tay quấn lấy hắn tóc dài, cho hắn khẳng định đáp án. Đương nhiên, Lục Tật cao hứng đến quên hết tất cả, gắt gao mà đem nàng ôm đến trong lòng ngực, theo hắn tâm tình biến hóa, phòng ngoại bao phủ thượng một tầng ngoại giới nhìn không thấy kết giới, đem toàn bộ không gian đều phong bế lên. Ngày này, Cố Cửu không có thể ăn đến Lục Tật thân thủ làm cơm chiều, nhưng thật ra ăn thượng một đốn ăn khuya, hai người oa ở trên giường, thân mật mà nói chuyện. Người rốt cuộc là cái gì? Cố Cửu tò mò hỏi. Lục Tật thành thật đang nói. Ta cũng không biết ta là cái gì. Bọn họ đều kêu ta ám điện chi chủ. Có chút bán thần cho ta tặng cái danh hào. Kêu ta xa đọa chi chủ. Cố Cửu đột nhiên xoay người. Ngồi ở hắn eo trên bụng. trên cao nhìn xuống mà đánh giá hắn. Tay nàng chỉ mơn trớn hắn đen nhánh như mặc mặt mày. Tái nhợt da thịt, hắn an tĩnh mà nằm ở nơi đó. Thoạt nhìn thực ngoan ngoãn. Một thân tối tăm hắc ám khí chất không chỗ nào che giấu. Nàng gật đầu nói. Xem ra bọn họ đưa tặng cho ngươi danh hào rất thích hợp. Lục Tật nhấp miệng cười một cái. Có chút ngượng ngùng hỏi. A Cửu, ngươi cảm thấy tên này thích hợp. Tâm tình của hắn thực nhảy nhót. Chỉ cần nàng nói một câu thích là có thể làm hắn cao hứng hồi lâu. Cố Cửu trả lời là cho hắn một cái nhiệt tình hôn. Kết quả thiếu chút nữa lại làm hắn kích động đến lại lần nữa tới một hồi nhiệt tình vận động. Liền tính đại tiểu thư lại cậy mạnh, cũng biết chính mình thật sự chịu không nổi. Chạy nhanh làm hắn đình chỉ. Bạn trai không phải bình thường nhân loại. Chẳng trách hắn luôn là tinh thần phấn chấn. Mặc kệ tới bao nhiêu lần cũng chưa biện pháp đem hắn ép khô. Giọt nước không dư thừa là không có khả năng. Tác giả có lời muốn nói. Giải thích một chút. 105 chương nói nhìn không thấy Lục Tật. Cũng không phải chỉ tất cả mọi người nhìn không thấy hắn. Mà là đại tiểu thư ở thế giới hiện thực thị lực không tốt. Nhìn không thấy hắn. Nam chủ có thể che chắn người thường cảm giác. Có thể hay không thấy hắn là xem chính hắn ý nguyện. Cảm tạ ở 2021-01-02-18. 37-28-2021-01-03-00. 57-40 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ. Trần Hàm xinh đẹp một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Murasaki, Lin, tuệ tuệ bình an. 48.648.132. Miêu đại nhân, sương mù trung nguyệt thảo một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Tu tu 50 bình, miêu miêu song 28 bình, phượng thanh 20 bình, kha 94 15 bình. Tựa như thế mà tâm khó dò. 48.648.132. Ấm thanh thành 10 bình, blue blue y 6 bình. Tuệ tuệ bình an 3 bình, nhược hề 2 bình, băng tuyết lưu ly mộng điệp, thúy hoa, Murasaki 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo, cách chương.